Chương 229, suy nghĩ cùng mục tiêu. Xoát lại là một đạo bạch quang hiện lên, lần này thiên long nhân quần áo cũng không có cứu hắn, hái đao trực tiếp tại trên cổ họng của hắn xẹt qua, một giây sau kia lớn chừng cái đấu đầu heo liền trực tiếp cùng thân thể của hắn chia lịa. Hái bắt lại kia đã vỡ vụn bong bóng người ở bên trong đầu, thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất tại nơi này, mà cái này rắc rùi sen thi thể, thì đâm vào biến ca ở trong. Chém giết rắc rùi sen về sau, hải cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là trực tiếp nhảy lên hắn quân hạm. Cái này quân hạm lái rời vùng biển này thời điểm, bên này thuyền đắm tốc độ QNZ bắt đầu chậm rãi tăng nhanh 10 cây số cự hạm đắm chìm. Kia sinh ra ủ rủ mạ ký đem cái này bốn phía tất cả mọi thứ, đều hút vào biến ca bên trong. Cũng may hải trên thuyền công nghệ cao đồ vật không ít, mặc dù cảm nhận được hấp lực, nhưng cuối cùng là trốn thoát. Mà bên này mới vừa vặn thoát hiểm, hải liền lập tức đổi mấy khỏa đầu tiên. Bởi vì hiện tại mới là bọn hắn nhất thời điểm bận rộn, không nên quên cái này người trên thuyền đều mất đi sức chiến đấu. Đối với hải tới nói, đây chính là chính cống đại sự. Bây giờ không phải là đau lòng thời điểm, hắn trực tiếp bỏ ra 50 vạn chính nghĩa giá trị đổi 10 khỏa đầu tiên. Trước cho dồn lục si, hoàn bọn hắn những thuyền này bên trên chủ lực ăn về sau, lại cho trên thuyền chữa bệnh ban cho ăn dưới. Những người này vết thương trên người, lúc này phần lớn đều bị mò nẹt dùng băng tuyết đóng băng lại làm đơn giản xử lý, mà một chút bị nội thương người, thì trước bị ẻn sử dụng mổ đổ no mi trái cây lực lượng, đem thân thể hồi phục đến 12 năm trước tình huống. Bất quá chuyện này chỉ có thể tạm thời áp chế bọn hắn tổn thương, ẻn năng lực sau khi giải trừ. Vẫn là nguyên bản dáng vẻ, nhưng tổng tới nói, có các nàng đơn giản xử lý, phần lớn người sống là có thể cam đoan sống sót, nhưng lần này sống sót về sau, những người này sẽ có hay không có cái gì ám thương, hay là cái gì bóng ma, vậy cũng không biết. Hai cô ý về thuyền nhìn một chút hắn trồng trọt đầu tiên, trải qua thời gian dài như vậy trồng trọt, đầu tiên dây leo đã dài tương đối cao, đồng thời đã bắt đầu kết loại kia tiểu nhân đầu tiên. Nhưng cụ thể kết xong về sau xe có hay không có hiệu quả, hải cu nở dê không rõ ràng, cũng may hắn mời chào lên thuyền tiểu nhân tộc, cũng không có bị cuốn vào đến lần này sự kiện ở trong tới. Bởi vì bọn họ là đơn độc ở tại một cái không gian. Đây coi như là bất hạnh ở trong đại hạnh. Nhìn xem tiểu nhân tộc cùng đầu tiên vô sự, hải cu nở dê cùng theo bận rộn. Bọn hắn trốn lúc đi ra đại khái là hơn 8 giờ tối. Nhưng vẫn bận đến sáng ngày thứ hai mặt trời ra thăng, hai bọn hắn mới xem như vừa mới làm xong. Lấy hải tố chất thân thể, bận điệu một đêm thân thể là sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng là hắn tâm cũng rất mệt mỏi. Căn cứ đêm qua thống kê, hải trên thuyền hết thể 227 người. Nhưng là bây giờ sống sót, cũng chỉ có 145 người. Hôm qua hắn lên thuyền thời điểm, cái này người trên thuyền liền đã chết 1/3, thực lực yếu nhược đầu bếp, pháo thủ tử thương thảm trọng. Mặc dù những cái kia chủ lực đều không có sự tình, nhưng nhìn ra, bọn hắn lúc này tâm tình cũng không khá lắm, vì ổ nẹt đi phòng bếp đơn giản làm một chu tờ ăn, đám người cu nở dê hiện tại cũng không có tâm tình ăn cái gì, chỉ là đơn giản lấp đầy bụng, liền riêng phần mi nhờ bận rộn. Bình thường rèn luyện ra được thân thể cường hãn, vào lúc này cu nở dê phô bày tác dụng. Không ít tổn thương cũng không phải là quá nặng hải quân binh sĩ, tại xử lý xong vết thương về sau. Đều dáng chống đỡ cường điệu mới đứng lên, trợ giúp mình đồng liêu cùng một chỗ xử lý vết thương. Lúc này hải trên thuyền không còn có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, có cũng chỉ là trầm mặc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Hai bọn hắn cũng không có rơi lệ, bởi vì sẽ có một ngày như vậy, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng khó chịu kình, khẳng định là rất khó quá khứ. Từ dịu tì dỏ dồ rời đi đại khái hai ngày sau, bọn hắn gặp một cái đảo nhỏ. Khả năng đây là lão thiên gia giúp hải thủ hạ chọn đảo, đây là một cái tại tân thế giới rất hiếm thấy xuân chi đảo, trên đảo mặc kệ là phong cảnh vẫn là khí hậu đều rất không tệ. Hai bọn hắn đem trên thuyền bị mò nẹt đóng băng lên thi thể khiêng xuống thuyền, mai táng tại hòn đảo nhỏ này phía trên, hải tự mình cho mỗi người dùng xì gắng. Khắc xuống tên của bọn hắn xem như mộ bia, tại đem hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, hai bọn hắn tại trên đảo nhỏ uống cả đêm. Có thể là bởi vì động lại tại nội tâm tình cảm đạt được phóng thích, sáng sớm hôm sau bọn hắn lại rời đi thời điểm, mặc dù trên thuyền còn tràn đầy mùi máu tươi, thế nhưng là hải tâm tình của bọn hắn lại thoáng khá hơn một chút, mặc dù vẫn là y y nguyên ngột ngạt, mặc dù vẫn là y y nguyên quặng cũ ẽ. Nhưng bọn hắn đã có thể an lờ y nguyên bản phương thức sinh sống, Mọ Nẹt, Hi Nạ, Ín Dịch trước kia liền đi phòng huấn luyện, Dỗn Kỳ Đường, Cạ Củ, Dập Dạ, Dây Ôi Giót Giờ, Hùng Sư Củ Mã Đỏ gì đồng dạng tiến vào phòng huấn luyện bên trong. Một trận chiến này, QNZ để bọn hắn nhìn thấy thiếu sót của mình, nghĩ muốn chuyện như vậy không xảy ra nữa, vậy bọn hắn liền phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, mạnh đến có thể tại bất luận người nào tập kích phía dưới bảo hộ đồng bạn của mình. Trước kia bọn hắn tốc độ phát triển mặc dù nhanh, nhưng trưởng thành động lực từ đầu đến cuối có một ít không đủ, bởi vì Hải luôn luôn đang bảo vệ lấy bọn nở hà nở thế nhưng là lần này để bọn họ minh bạch, Hải có thể bảo hộ bọn hắn cả một đời. Nhưng ít ra bọn hắn phải có thực lực kia, chống đến Hải tới cứu mình mới được. Càng ngày càng nhiều có thể động thuyền viên gia nhập vào tu luyện bên trong, nguyên bản phụ trách bắt được sỉ kỉnh loại đến bổ sung dinh dưỡng công việc, từ Hải biến thành Ín Dịp. Mà Hải mấy ngày nay, kỳ thật vẫn luôn ngồi trên bong thuyền, nhìn phía xa mặt biển. Hắn đang nghĩ, QNZ có thể nói là hắn tại hạ quyết tâm, hắn đang suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ. Hắn người trên thuyền chết rồi. Chết tại chính phủ không trong tay, vậy liền đại biểu cho chuyện này sẽ không xong. Hai cái này người cẩn thận mắt, thủ hạ của hắn bị đánh, vậy hắn sẽ cổ vũ thủ hạ của mình đánh lại, nhưng chỉ cần không chết người, đều là tại nhưng trong phạm vi không chế. Bất quá bây giờ, xảy ra nhân mạng, vậy liền đại biểu cho sự tình dẹt vương tiền triệu đúng không sẽ như vậy mà đơn giản lật qua, chính phủ không những này động thủ người đã chết, mà trưởng quan của bọn hắn QNZ chạy không được. Hắn thế tất yếu giết tới mạ gì hệ đi, sau đó đi hệ tờ chính phủ không quê hương. Những ngày này hắn đang do dự, là thiên long nhân vấn đề, còn có liền là nếu như hải quân cùng chính phủ thế giới lựa chọn đứng tại thiên long nhân bên kia, mà trực tiếp đem mình định tính vì hải tặc hoặc là phản đồ, vậy phải làm sao mới tốt? Hắn đầu tiên phải bảo đảm dưới tay mình an toàn, mà hắn QNZ phải nghĩ biện pháp làm một chút chính nghĩa đáng giá. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía cửa hàng, tại hắn nhìn hắn giết dịu tỷ giỏ dô một đoàn người, hẳn là tăng một lần chính nghĩa giá trị, bất quá về sau hắn đổi 10 khỏa đầu tiên, đoán chừng cũng liền đem dịu tỷ giỏ dô chính nghĩa giá trị cho tiêu hao sạch. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ có mạnh như vậy, hài giết hắn đoán chừng cũng sẽ không cho quá nhiều chính nghĩa giá trị, nhưng khi hắn thấy được chính nghĩa của hắn giá trị thời điểm, hắn cũng không khỏi ngộng.